Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, trọng sinh dị giới. Thật sự là suối quẩy. Vốn cho rằng là kiện việc cực kỳ khủng khiếp. Đúng là để lão tử đến chuyển cái này đáng chết quan tài. Thật sự là suối quẩy. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn hoang lương lại người ở thưa thớt trong rừng rậm. Một bóng người chống đỡ bên cạnh quan tài gỗ. Sờ soạng một cái mồ hôi trên trán dịch. Hùng hùng hổ hổ hô. Tại đạo thân ảnh này cách đó không xa. Còn có một đạo bóng người chính vùi đầu đào lấy hố đất. Theo hố đất lớn nhỏ đến xem. Vừa tốt có thể chứa đựng một bộ quan tài gỗ. Thôi đi. Thiên Phong thiếu gia nói. Chỉ cần chúng ta xử lý tốt tiểu tử này thi thể. Thì có thể trở về lĩnh 5 viên thông thần đan. Nhiệm vụ này có thể đơn giản rất. Nghe được quan tài gỗ cái khác nam nhân mập mà nói về sau. Đào lấy hố đất gầy gò nam tử cười mắng một câu. Chợt có vùi đầu khổ làm. Cái kia nam nhân mập nghe vậy trợn trắng mắt. Ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đãng liếc qua quan tài gỗ. Trong lòng cười lạnh lắc đầu. Một cái thư sinh yếu đuối. Còn muốn nhúng chàm chân phượng. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ông, hai người nào đều không có phát hiện. Tại bọn họ nói chuyện với nhau lúc, quan tài gỗ bên trong sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái kia nguyên bản thi thể giống như trắng bệch mặt dần dần biến đến hồng nhuận phơn phớt. Cái kia cánh ve giống như lông mi khẽ run, đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Làm sao sơn đen mà hắc đỏ a? Tần Xương thức tỉnh lúc. Phát hiện mình vậy mà duỗi ra một chỗ bịt kín không gian. Bốn phía đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn tự lẩm bẩm, đối cái chết của mình. Hắn biểu thị giờ khóc giờ cười. Chỉ là bởi vì chơi game bị hố, thì giận nện bàn phím. Lại không khéo, ngoài ý muốn đột phát. Đúng là bị rõ ràng điện giật chết. Có thể bị bàn phím điện giật chết. Ta cũng coi là chết trong nhân giới một đóa kỳ hoa đi. Tần Xương bất đắc dĩ cười khổ. Sinh tử hắn không quan tâm. Hắn không cha không mẹ. Sinh ra chính là ở cô nhi viện lớn lên. Thành người sau càng là một giới trạch nam. Duy chỉ có làm bạn hắn trưởng thành. Chính là trò chơi cùng tiểu thuyết. Thân là tiểu thuyết mê. Lý tưởng lớn nhất thì là trở thành trong tiểu thuyết nhân vật chính. Dắt tay tuyệt thế mỹ nữ. Tiêu dao giữa thiên địa. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là lý tưởng mà thôi. Hả? Tê. Chấm ngoặc kép. Đang lúc Tần Xương tại vì thế giới sau khi chết cảm thấy nhàm chán lúc. Đầu của hắn đột nhiên một tiếng nổ vang. Giống như sấm sét đồng dạng bỗng dưng mà sinh. Chấn động đến đầu hắn đau muốn nứt. Hai mắt trợn trắng. Kém chút lại chết một lần. Bàng bạc tin tức nhất thời tràn vào Tần Xương trong đầu. Hắn muốn kêu ra tiếng. Lại phát hiện. Cổ của mình kết giường như bị thiết côn xuyên thủng. Chỉ có thể phát ra từng đạo lẩm bẩm âm thanh. Vân Lê Thành, tiểu hầu gia Tần Xương. Nguồn tin tức này vô cùng to lớn. Nhưng đau đớn vẻn vẹn kéo dài nửa phút không đến. Làm Tần Xương lại một lần nữa mở mắt ra lúc. Hắc ám vẫn như cũ. Nhưng hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong. Lại là nhiều vẻ mừng như điên. Ta vậy mà, vượt qua. Làm tiêu hóa xong những tin tức này về sau, Tần Xương rất xác định biết, chính mình vậy mà, như xuyên việt tiểu thuyết giống như thế, vượt qua, ta thao, vậy mà thật vượt qua. Tần Xương tiếng cười cực kỳ to rõ, hắn nhưng lại không biết, cái kia chính đang vì hắn chế tạo phần mộ hai người lại bị đạo này tiếng cười cho dọa cho phát sợ. Người nào, đi ra, biểu hiện được sốt sáng nhất. Không ai qua được cánh tay kia chống đỡ quan tài gỗ nam nhân mập. Hắn một mặt thịt mỡ đem hai mắt chen thành một đầu khe hẹp. Thông qua khe hẹp, hắn nhìn ngó nghiêng hai phía. Vội vã cuống cuồng quát. Hai tên cẩu nô tài này. Vậy mà trợ giúp ngoại nhân muốn chôn ta. Nghe được nam nhân mập tiếng giống. Tần Xương hai mắt lướt qua một vệt hàn mang. Hung tợn nghĩ đến. Tần Xương vốn là Vân Lê Hầu con độc nhất. Bởi vì không thích tu võ, lúc này mới rơi vào một cái thư sinh yếu đuối tên tuổi. Bình thường tại Vân Lê Thành, Người khác đối phụ thân hắn tuy có kiêng kỵ, nhưng bí mật đối Tần Xương lại là một chút kính ý cũng không có. Càng nhiều người đối với hắn khinh bỉ không thôi, cho rằng Tần Xương căn bản cũng không có tư cách trở thành Vân Lê thành chủ nhân. Tại Thác Bạt Vương triều, Vân Lê hầu là được hưởng cha truyền con nối tước vị. Nếu là Tần Xương không chết, hắn tất nhiên sẽ trở thành Vân Lê hầu, thống trị phương viên mấy trăm dặm cương vực. Theo cái kia bạo dũng mà đến trong tin tức, Tần Xương hiểu rõ đến, cái thế giới này được xưng là Thương Lan Đại Lục, địa vực bao la không bờ. Cho dù là đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả, cũng không nhất định dám nói mình đi đến qua trên phiến đại lục này. Thương Lan Đại Lục, cùng chia Cửu Châu, Thanh Châu đế quốc tung hoành, Vũ Châu tông môn san sát, Ma Châu thể tu thành đan, Linh Châu yêu tộc chiếm cứ, còn lại mấy cái châu, đều có các đặc điểm. Chỉ có Trung Châu, mới là hội tụ toàn bộ Thương Lan Đại Lục cường giả chân chính địa phương. Chỉ cần tại Trung Châu có thể đứng vững gót chân cường giả, vô luận đến còn lại cái nào một châu, đều sắp thành là chúa tể một phương. Tần Xương liền là sinh hoạt tại đế quốc tung hoành Thanh Châu. Ở cái này toàn dân tu võ niên đại, nếu là mấy trăm dặm cương vực bị một cái thư sinh yếu đuối thống trị, sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Bất quá, để Tần Xương bỏ mình nguyên nhân không ở chỗ này, mà chính là một việc hôn sự. Việc hôn sự này mới là Tần Xương thân vẫn nguyên nhân thực sự. Việc hôn nhân sao? Chẳng lẽ nói lại muốn ta học Tiêu Viêm như thế, bỏ vợ ước chiến? Không không không, lão tử ở kiếp trước thế nhưng là thuần chủng xử nam, hiếm thấy thượng thiên chiếu cố để cho ta vượt qua. Bà lão này nói cái gì ta cũng lấy định. Lần này chuyện, lão tử liền đi đến cửa đề thân. Hừ hừ, muốn vung ta, không có cửa đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.